Đương nhiên Nguyễn Chi Hạ không thể cùng các người về. Dù sao tính mạng của tôi còn dựa vào cô ấy. Trả cô ấy cho các người rồi. Sunrise sẽ không còn là của tôi nữa. Nhấp một ngụm rượu. Thế nhưng lại sặc đến mức phải nhổ ra một ngụm nhỏ. Cả miệng anh ta đầy vị chát. Sợ rằng rượu này là giả rồi. Cách chương.